mỗi một thìa thuốc lại có đến nửa phần men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Tôi ngẫm bụng thấy khó lòng mà chịu được, nói, để ta, tay phải tôi vẫn bị Lý Thừa Ngân giữ, chỉ cầm được chén thuốc bằng tay trái, tôi quay sang gọi A Độ, bịt mũi hắn đi, A Độ nghe lời tiến lên phía trước, ngắt mũi Lý Thừa Ngân, hắn bị nghẹt hơi, qua một lúc ngắn ngủi đã hé miệng, tôi lập tức tiện dịp dốc cả bát thuốc vào miệng hắn. Mũi vẫn bịt ngắt, chỉ có thể ừng ực nuốt mấy ngụm, thuốc dốc vội quá, bị sặc cứ ho liên tục, mắt cuối cùng đã khẽ chớp mở, nóng, nóng quá. Thà nóng chết còn hơn bị bệnh chết đấy nhé. Tôi ra hiệu cho A Độ có thể nới lỏng được rồi, Lý Thừa Ngân vẫn siết chặt tay tôi, thế nhưng lại không hề nhìn tôi thêm một cái, vừa nhắm mắt đã liệm dần trong cơn mê man. Vĩnh Nương giúp tôi lấy một chiếc đôn, để tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi ngồi được một lúc, cảm giác chẳng thoải mái gì. Bởi lẽ cánh tay cứ phải dang ra suốt, tôi sai A Độ dịch đôn đi chỗ khác, mình thì dứt khoát không người ngồi xổm xuống. Như thế này không cần phải cúi người nữa, thoải mái hơn nhiều, thế nhưng Lý Thừa Ngân vẫn giữ chặt tay tôi, cánh tay tê rần. Tôi định hất ra, nhưng vừa nhúc nhích Lý Thừa Ngân lại càng nắm chắc hơn, A Độ rút đao, soạt một cái, khoa tay múa chân bên cánh tay Lý Thừa Ngân một lúc, tôi vội vàng lắc đầu, ý bảo không được. Nếu mà chặt cho hắn một nhát, phụ hoàng hắn không lập tức nổi giận dẫn binh tiến đánh Tây Lương mới lạ đấy. Tôi bắt đầu nhớ đến Triệu Lương Đệ, ít nhất lúc có nàng ta, tôi không phải chăm nom Lý Thừa Ngân nữa, cho dù hắn có đổ bệnh đến ngố người, cũng thèm vào mà nắm tay tôi chứ nhất quyết không buông như thế này. Qua một canh giờ, cánh tay tôi đã cứng đờ đến nỗi hoàn toàn mất đi cảm giác, tôi đang cân nhắc xem làm thế nào để cứu Triệu Lương Đệ ra, để nàng ta đến mà làm việc khổ sai này. Hai canh giờ sau, nửa bên người tôi đã đờ đẫn đến nỗi tê liệt, tôi thật sự sắp không nhịn được nữa rồi, khẽ giọng gọi Vĩnh Nương. Bà ấy tiến lên phía trước cúi đầu lắng nghe tôi phân phó, tôi cà lăm cà lắp nói với bà ấy, Vĩnh Nương ơi, ta muốn đi nhà cầu. Vĩnh Nương lập tức thưa, nô tỳ sai người mang bô đến. Rồi bà ấy đi thẳng ra ngoài, tôi không kịp gọi lại. Bà ấy đã căn dặn nội quan khép bình phong lại, thế rồi tất cả đều lui ra ngoài. Cửa tẩm điện cũng đóng lại, mặt mày tôi đau khổ nhăn nhó vón thành cục, Vĩnh Nương. Thế này không được đâu, nô tỳ hầu hạ nương nương. Tôi chực bật khóc, không được. Chỗ này không thể được. Lý Thừa Ngân còn đang ở đây mà. Thái tử điện hạ đâu phải người ngoài, huống hồ điện hạ còn đương giấc, Vĩnh Nương an ủi tôi, vả lại điện hạ và thái tử phi là phu thê, đã là phu thê thì còn gì lạ lẫm nữa. Tôi không đủ kiên nhẫn để mà nghe bà ấy thao thao bất tuyệt thêm nữa, tôi quả thực móc lắm rồi, thế nhưng trước mặt Lý Thừa Ngân, bảo tôi ở trước mặt một người đàn ông mà lại đi. Tôi chỉ còn nước và khóc, Vĩnh Nương ơi ngươi mau nghĩ cách đi. Mau nghĩ cách đi. Vĩnh Nương đắn đo suy nghĩ, tôi lại không ngừng thúc giục, sau cùng chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, mà tôi thật sự không thể nhịn thêm được nữa rồi, đành luyến thoáng nói, thôi đi, chỗ này cũng được. Ngươi che cho ta, Vĩnh Nương liền nghiêng người chắn giữa tôi và Lý Thừa Ngân, nhưng mà bởi vì Lý Thừa Ngân nắm tay tôi, mà bà ấy lại tuân thủ cung quy không dám quay lưng lại với tôi lẫn Lý Thừa Ngân, thế là chỉ che chắn được có một phần nhỏ. Tôi tháo đai áo mà sợ rợn tóc gáy, không ngừng ló đầu ra canh Lý Thừa Ngân, A Độ giúp tôi gỡ đai áo, lại giúp tôi kéo vạt váy. Tổng cộng tôi có thuộc cả thể là ba câu thơ, một câu thì đã phô trương trước mặt Bùi Chiếu rồi, chính là cái câu. Lấy gì giải sầu? Chỉ rượu mà thôi, vẫn còn một câu nữa là, dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. Tiếng cao thấp lần chen liền gãy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu, tại sao tôi lại thuộc mấy câu thơ này ấy à? Là bởi vì năm đó học tiếng phổ thông Trung Nguyên, mấy câu thơ này đọc hay bị líu lưỡi, thế nên tôi cứ đọc đi đọc lại, năm này qua năm khác rồi cũng thuộc lòng luôn. Dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. Tiếng cao thấp lần chen liền gãy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu, quả nhiên. Nhẹ cả người. Dễ chịu thật. Đương lúc tôi thoải mái không kìm được đắc ý, cảm thấy mình có thể nhớ mấy câu thơ khó như thế, đương lúc tưởng chừng như vô cùng tài ba ấy, Lý Thừa Ngân bỗng nhiên khẽ động đậy, rồi choàng mở mắt,